Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải, đã từng cửu vực, đủ để so cái này đánh lên gấp mấy vạn. Nhưng là tại một trường hạo kiếp bên trong, cửu vực bị hủy diệt. Vậy cũng chỉ còn lại có lớn như vậy. Hơn hết không nên xem thường cái này cửu vực. Cửu vực bên trong khắp nơi đều là bảo vật giấu. Với lại trong đó vậy lưu lại vô số tiểu thế giới. Họ Lam nữ tử, hai vị kia ma tộc cổ đế, Lạc Tịch bọn người, đều là sợ hãi than nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối bọn họ tới nói, vậy đều là lần đầu tiên nhìn thấy cái này cửu vực toàn cảnh. Nhìn xem danh xưng đã từng bốn thánh vực một trong cửu vực. Đang ở trước mắt, mỗi người ánh mắt bên trong, đều lộ ra mấy điểm không che giấu chút nào tham lam. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bảo tàng, rất nhiều cường giả đi vào cửu vực nguyên nhân. Chỉ có bảo tàng, vì bảo tàng mà tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên không có đi quản những người kia nói chuyện với nhau. Ánh mắt của hắn, một mực là đặt ở cửu vực phía trên. Cái này cửu trọng thiên hỏa uy lực, nhỏ đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên quan sát một chút cửu vực trên không cửu trọng thiên hỏa. Trong ánh mắt lộ ra mấy điểm khó mà ma diệt kinh ngạc. Cửu trọng thiên hỏa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cửu vực vô số cổ tịch ghi chép bên trong, đều là vô cùng nhân vật đáng sợ. Nghe nói tại cửu vực bên trong, chỉ có thành tiên mới có tư cách rời đi cửu vực, đột phá cái này cửu trọng thiên hỏa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.